trích nó một thi độc thoại ghi chép cuối cùng của ông. Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 1983. Hôm nay là ngày thứ hai của một buổi sáng mùa xuân. Thật dễ thương. Ở đây đẹp quá sức tưởng tượng. Đêm qua mưa rất lớn và mọi sự vật lại được tắm rửa sạch sẽ và mọi chiếc lá đang óng ánh rực rỡ trong ánh mặt trời. Có hương thơm trong không khí và nhiều bông hoa và bầu trời xanh được điểm thêm những đám mây lãng đãng. Vẻ đẹp của một buổi sáng như thế không còn thời gian. Nó không là buổi sáng này. Ai chấm? Nó là buổi sáng của toàn thế giới. Nó là buổi sáng của 1000 ngày hôm qua. Nó là buổi sáng mà người ta hy vọng sẽ tiếp tục, sẽ kéo dài vô tận. Nó là buổi sáng đầy ánh sáng mặt trời, đầy ánh mặt trời dịu dàng, lấp lánh, rõ ràng. Và không khí ở đây rất tinh khiết, khá cao trên thung lũng. Những cây cam và những quả cam vàng bóng đã được rửa sạch sẽ và chúng đã chiếu sáng như thể đó là một buổi sáng đầu tiên trong ngày chào đời của chúng. Quả đất ảm đạm do cơn mưa và có tuyết trên những hòn núi cao. Thật sự là một buổi sáng không thời gian. Buổi sáng không thời gian, timeless morning. Ra ngoài thung lũng, những hòn núi xa xa bao bọc thung lũng này được háo hức nghênh đón mặt trời. Ra ngoài thung lũng, những hòn núi xa xa bao bọc thung lũng này đang háo hức nghênh đón mặt trời. Vì đã có một đêm lạnh lẽo, và tất cả những tảng đá lớn lẫn đá cuội và con suối nhỏ dường như đều tỉnh thức và đầy sức sống. Đọc lại. Ra ngoài thung lũng, những hòn núi xa xa bao bọc thung lũng này đã háo hức nghênh đón mặt trời. Vì đã có một đêm lạnh lẽo và tất cả những tảng đá lớn lẫn đá cuội và con suối nhỏ dường như đều tỉnh thức và đầy sức sống. Bạn ngồi yên lặng, xa khỏi mọi thứ và nhìn bầu trời xanh, cảm thấy toàn quả đất, sự tinh khiết và dễ yêu của mọi sự vật sống và chuyển động trên quả đất này, tất nhiên ngoại trừ có người. Đọc lại, bạn ngồi yên lặng, xa khỏi mọi thứ và nhìn bầu trời xanh, cảm thấy toàn quả đất, sự tinh khiết và dễ yêu của mọi sự vật mà đang sống và đang chuyển động trên quả đất này, tất nhiên ngoại trừ có người. Có người là anh ấy là gì lúc này, sau hàng ngàn thế kỷ của thời gian? Con người là anh ấy là gì lúc này, sau hàng ngàn thế kỷ của thời gian? Và có lẽ anh ấy sẽ vẫn tiếp tục trong kiểu sống như thế, tương tự như thế. Thời gian, sự tiến hóa đã mang anh ấy đến anh ấy là gì lúc này? Tương lai là anh ấy là gì? Dĩ nhiên nếu không có một thay đổi thâm sâu và vĩnh viễn, toàn bộ tinh thần ấy. Đọc lại đoạn này. Bạn ngồi yên lặng, xa khỏi mọi thứ và nhìn bầu trời xanh. Cảm thấy toàn quả đất, sự thuần khiết và dễ yêu của mọi sự vật mà đang sống và đang chuyển động trên quả đất này, tất nhiên ngoại trừ có người. Có người là anh ấy là gì lúc này, sau hàng ngàn thế kỷ của thời gian? Và có lẽ anh ấy sẽ vẫn tiếp tục trong kiểu sống tương tự như thế. Thời gian, sự tiến hóa đã mang anh ấy đến anh ấy là gì lúc này? Tương lai là anh ấy là gì? Dĩ nhiên, nếu không có một thay đổi thâm sâu và vĩnh viễn, toàn bộ tinh thần của anh ấy. Thời gian đã trở nên quá quan trọng cho con người, cho tất cả chúng ta. Thời gian để học hỏi, thời gian để có một kỹ năng, thời gian để trở thành và thời gian để chết. Thời gian cả phía bên trong, bên ngoài. Thời gian cả phía bên ngoài, trong thế giới vật chất, lẫn thời gian bên trong thế giới tâm lý. Đọc lại câu này. Thời gian đã trở nên quá quan trọng cho con người, cho tất cả chúng ta. Thời gian để học hỏi, thời gian để có một kỹ năng, thời gian để trở thành và thời gian để chết. Thời gian cả phía bên ngoài, trong thế giới vật chất, lẫn thời gian bên trong thế giới tâm lý. Rất cần có thời gian để học ngoại ngữ, để học cách lái xe, để học cách nói năng, để có được kiến thức. Nếu bạn không có thời gian, thì bạn không thể sắp xếp mọi thứ vào nhau để xây dựng một ngôi nhà. Bạn phải có thời gian để chồng viên gạch này lên một viên gạch khác. Bạn phải có thời gian để đi từ đây đến nơi bạn muốn đi đến. Thời gian là một yếu tố lạ lùng trong cuộc sống của chúng ta. Để có được, để loại bỏ, để hồi phục, để viết một lá thư đơn giản. Và chúng ta dường như nghĩ rằng chúng ta cần thời gian tâm lý, thời gian của cái gì đã là, đã được bổ sung lúc này và tiếp tục trong tương lai. Thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai. Con người phía bên trong đã đặt hy vọng của anh ấy vào thời gian. Hy vọng là thời gian tương lai, những ngày mai vô tận. Thời gian để trở thành phía bên trong. Người ta sẽ là cái này, người ta sẽ trở thành cái kia. Trở thành giống như trong thế giới vật chất, từ một công nhân kém cỏi đến một công nhân loại giỏi, từ một vị trí vô dụng đến vị trí cao nhất trong một nghề nghiệp nào đó. Muốn trở thành. Đọc lại đoạn này. Thời gian đã trở nên quá quan trọng cho một con người, cho tất cả chúng ta. Thời gian để học hỏi, thời gian để có một kỹ năng, thời gian để trở thành, và thời gian để chết, và thời gian cả phía bên ngoài trong thế giới vật chất, lẫn thời gian bên trong thế giới tâm lý. Rất cần có thời gian để học một ngôn ngữ, để học lái xe, để học cách nói năng, để có được kiến thức. Nếu bạn không có thời gian, thì bạn không thể sắp xếp mọi thứ vào nhau để xây dựng một ngôi nhà. Bạn phải có thời gian để chồng viên gạch này lên một viên gạch khác. Bạn phải có thời gian để đi từ đây đến nơi bạn muốn đến. Thời gian là một yếu tố lạ kỳ trong cuộc sống của chúng ta. Để có được, để loại bỏ, để hồi phục, để viết một lá thư đơn giản. Và chúng ta dường như nghĩ rằng chúng ta cần thời gian tâm lý, thời gian của cái gì đã là, đã được bổ sung lúc này và tiếp tục trong tương lai. Thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai. Con người phía bên trong đã đặt hy vọng của anh ấy vào thời gian. Hy vọng là thời gian, là tương lai, những ngày mai vô tận. Thời gian để trở thành phía bên trong là người này, là người ta là cái này, người ta sẽ trở thành cái kia. Đọc lại câu này. Thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai. Con người phía bên trong đã đặt hy vọng của anh ấy vào thời gian. Hy vọng là thời gian, tương lai, những ngày mai vô tận. Thời gian để trở thành phía bên trong. Người ta là cái này, người ta sẽ trở thành cái kia. Trở thành giống như trong thế giới vật chất. Từ một công nhân kém cỏi đến một công nhân giỏi. Từ vị trí vô dụng đến vị trí cao nhất trong nghề nghiệp nào đó. Trở thành. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thời gian để thay đổi từ cái này đến cái kia. Chính những từ ngữ thay đổi và hy vọng. Thay đổi bỏ trong ngoặc kép, hy vọng bỏ trong ngoặc kép. Chính những từ ngữ thay đổi và hy vọng. Theo bản chất, chúng ám chỉ thời gian. Người ta có thể hiểu rằng thời gian cần thiết để đi lại, để đến một phi trường, để hạ cánh sau một chuyến bay dài đến một nơi mong muốn. Nơi mong muốn là tương lai. Điều đó khá rõ ràng. Và thời gian cần thiết trong lĩnh vực của thành tựu, thành đạt, trở nên tài giỏi trong một nghề nghiệp nào đó, trong một nghề nghiệp yêu cầu sự đào tạo.

Chúng ta tuân theo khuôn mẫu truyền thống cổ xưa. Và có lẽ đó là một trong những khốn khổ của con người. Hy vọng thành tựu. Và đau khổ khi thành tựu đó, hy vọng đó không thực hiện được, không đạt được một cách dễ dàng. Liệu rằng thực sự có thời gian trong thế giới tâm lý, đó là thay đổi cái là cho đến đến một sự việc gì đó hoàn toàn khác biệt. Đọc lại câu này. Liệu rằng thực sự có thời gian trong thế giới tâm lý, đó là thay đổi cái là đến một sự việc gì đó hoàn toàn khác biệt. Tại sao những lý tưởng như học thuyết, dù là chính trị hay tôn giáo, lại tồn tại? Đó không là một trong những khái niệm phân chia của con người mà đã tạo ra xung đột hay sao? Rốt cuộc, những học thuyết phe hữu, phe tả hay phe trung lập được sắp xếp vào chung bởi nghiên cứu, bởi hoạt động của tư tưởng, cân nhắc, ước lượng, đánh giá và đạt đến một kết luận, và thế là đóng chặt cánh cửa vào tất cả sự tìm hiểu đầy đủ hơn. Đọc lại câu này. Liệu rằng thực sự có thời gian trong thế giới tâm lý, đó là thay đổi cái là đến một sự việc gì đó hoàn toàn khác biệt. Tại sao những lý tưởng như học thuyết, dù là chính trị hay tôn giáo, lại tồn tại? Đó không là một trong những khái niệm phân chia của con người mà đã tạo ra xung đột hay sao? Rốt cuộc, những học thuyết phe tả, phe hữu hay trung lập được sắp xếp vào chung bởi nghiên cứu, bởi hoạt động của tư tưởng, cân nhắc, ước lượng, đánh giá và đạt đến một kết luận, và thế là đóng chặt cánh cửa vào tất cả sự tìm hiểu đầy đủ. Những học thuyết đã có mặt có lẽ lâu bằng thời gian con người có thể nhớ được. Những học thuyết đã có mặt có lẽ lâu bằng thời gian con người có thể nhớ được. Chúng cũng giống như niềm tin hay sự trung thành mà tách rời con người ra khỏi con người. Và sự tách rời này xảy ra qua thời gian. Cái tôi lệ thuộc, cái tôi làm chủ, cái bản ngã, cái con người, từ gia đình đến nhóm người, đến bộ lạc, đến quốc gia. Người ta thắc mắc, liệu có khi nào những phân chia kiểu bộ lạc này được xóa sạch đi? Con người đã cố gắng thống nhất những quốc gia mà thực sự chỉ là chủ nghĩa bộ lạc được tôn vinh. Bạn không thể thống nhất những quốc gia. Chúng sẽ luôn luôn tách rời. Sự tiến hóa có những nhóm tách rời. Chúng ta duy trì những cuộc chiến tranh thuộc tôn giáo và những vấn đề khác. Và thời gian sẽ không thay đổi việc này. Hiểu biết, trải nghiệm, những kết luận chính xác sẽ không bao giờ tạo nên sự hiểu rõ toàn cầu đó, sự liên hệ toàn cầu đó, một cái trí toàn cầu. Vì thế câu hỏi là, liệu có thể tạo ra một thay đổi trong cái gì là cái thực tại, hoàn toàn bất chấp chuyển động của thời gian? Đọc lại. Liệu có thể tạo ra một thay đổi trong cái gì là cái thực tại hoàn toàn bất chấp chuyển động của thời gian hay không? Liệu có thể thay đổi bạo lực không phải bằng cách trở thành không bạo lực, mà việc đó rõ ràng chỉ là sự đối nghịch của cái gì là hay không? Đối nghịch của cái gì là chỉ là một chuyển động khác của tư tưởng. Câu hỏi của chúng ta là, liệu rằng đố kỵ cùng tất cả những biểu hiện của nó có thể được thay đổi mà không cần đến thời gian? Biết rằng chính từ ngữ thay đổi ám chỉ thời gian, thậm chí không được biến đổi, vì chính từ ngữ biến đổi có nghĩa là chuyển từ dạng này sang dạng khác, nhưng kết thúc hoàn toàn đố kỵ mà không thời gian. Đọc lại. Đối nghịch của cái gì là hiển nhiên là một chuyển động khác của tư tưởng. Câu hỏi của chúng ta là liệu sự đố kỵ cùng tất cả những biểu hiện của nó có thể được thay đổi mà không cần thời gian gì cả? Biết rằng chính từ ngữ thay đổi ám chỉ thời gian, thậm chí không được biến đổi. Chính vì từ ngữ biến đổi có nghĩa là chuyển từ một dạng này sang một dạng khác, nhưng kết thúc hoàn toàn đố kỵ mà không có thời gian. Thời gian là tư tưởng, thời gian là quá khứ, thời gian là động cơ. Nếu không có bất kỳ động cơ nào, liệu rằng có thể có thay đổi? Chính từ ngữ động cơ không phải đang ngụ ý một phương hướng, một kết luận hay sao? Và khi có một động cơ thì thực sự không có sự thay đổi nào cả. Lại nữa, ham muốn là một sự việc khá phức tạp trong cấu trúc của nó. Ham muốn để tạo ra một thay đổi, hay quyết tâm để thay đổi, để trở thành động cơ. Và vì vậy, động cơ đó, xuyên tạc cái đó mà phải được thay đổi, cái đó mà phải kết thúc. Kết thúc không có thời gian. Đọc lại đoạn này. Thời gian là tư tưởng, thời gian là quá khứ, thời gian là động cơ. Nếu không có bất kỳ động cơ nào, liệu có thể có thay đổi? Nếu không có bất kỳ động cơ nào, liệu rằng có thể có thay đổi? Chính từ ngữ động cơ không phải đã ngụ ý một phương hướng, một kết luận hay sao? Và khi có một động cơ thì thực sự không có thay đổi nào cả. Lại nữa, ham muốn là một sự việc khá phức tạp trong cấu trúc của nó. Ham muốn để tạo ra một thay đổi, hay quyết tâm để thay đổi, để trở thành động cơ. Và vì vậy, động cơ đó xuyên tạc cái đó mà phải được thay đổi, cái đó mà phải kết thúc. Kết thúc không có thời gian. Những đám mây đang vần vũ quanh hòn núi, những đám mây đã di chuyển che kín mặt trời, và có thể sẽ lại có mưa giống như ngày hôm qua. Vì ở đây, trong vùng đất này của thế giới đang là mùa mưa. Không bao giờ có mưa vào thời gian mùa hè, khi thời tiết nắng nóng và khô. Thung lũng này là sa mạc. Xa ra khỏi những quả đồi là sa mạc nằm ngoài đó, trải rộng vô tận, ảm đạm và lộng gió. Và vào những thời điểm khác, nó đẹp đẽ, rất mênh mông trong không gian của nó. Chính mênh mông của nó đã biến nó thành một sa mạc. Khi mùa xuân không còn, thì nó càng trở nên nóng hơn, và cây cối dường như úa tàn, và các bông hoa không còn hiện diện. Và khi nóng khô khan, làm cho mọi sự vật sạch sẽ lại. Tạm dừng. Bài này dài, chia làm hai phần đã đọc. Đã đọc xong phần thứ nhất, sẽ đọc tiếp phần thứ hai.